9213, là lời chị muốn nói. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tan học, Hoài An và Gia Hân nắm tay nhau tung tăng đi về trước vì Hưng Thịnh bảo có việc bận nên về sau. Đi đến cổng trường, hai người thấy có một quán trà sữa mới mở tên IC Drinker. Với tính cách cực mê trà sữa của Hân thì chắc chắn Hoài An sẽ bị kéo vào quán đó ngồi. Gia Hân và Hoài An đi vào chọn bàn gần cửa sổ để vừa uống nước vừa ngắm mấy anh lớp 12 dẹp chai đi về. Phục vụ đi ra đưa cho Hân menu đứng nói. Hai em gọi đồ đi. Thấy thế An cũng trỏ đầu vào đọc. Chị cho em một trà chanh con cá, một mì cay, một khô gà và một khoai tây chiên ạ. Hân ơi, mày chọn đi. Khiếp, ăn gì mà mê thế má nội. Gia Hân nhìn Hoài An với con mắt sợ hãi về cái dạ dày của cô bạn mình có thể chứa được quá nhiều. Chị cho em một trà sữa vị dâu, một nem chua rán, một phô mai que và một đĩa. Tộc bốc kìa, Hân nhìn chằm chằm vào tờ menu đọc món cho chị phục vụ. Ok, hai em đợi xíu nha. Nói xong chị phục vụ đi vào. Hoài An lấy điện thoại cốc nhẹ lên đầu Gia Hân. Nói người ta xong mình gọi một đống, hôm này mày trả tiền nha, nói trước là tao không mang tiền đâu. Hay cái con này mày kéo tao vào xong kêu tao trả tiền, hay nhờ. Hân khoanh tay trước ngực lườm An. Thì mày trả đi xong hôm sau tao trả bù, có gì đâu mà. An ôm cổ Hân nũng nịu nói. Thôi ghê quá má ơi, xê ra đi. Hân ghét bỏ đẩy An ra. Cút bà mày đi. An tức tối ngồi gác chân lên đùi Hân xem điện thoại. Này An kia, có phải bà Mai nhà mày không, sao nhìn quen thế? Hân vỗ vào vai An chỉ ra bên kia đường. Đâu, sao giống bà thế nhở? An nghe thấy cũng bỏ điện thoại xuống, nheo mắt nhìn theo hướng tay Hân chỉ. Bên kia đường có một đôi nam nữ đang ngồi ở quán đồ nướng tình tứ với nhau. Đang vui vẻ thì bỗng nhiên, Lâm Tú Anh, không biết Quang Chí từ đâu nhảy ra đứng trước bàn của đôi nam nữ kia hét lớn. Ủa Chí, sao mày ở đây? Người nam kia lắp bắp lên tiếng. Mày hay quá ha, hết giờ tao bảo mày đợi tao để qua đây rủ bọn thằng Minh với con Tú đi ăn, thế mà mày lại không thèm đợi anh em mà mày đi ra đây hú hí với gái là thế nào hả? Chí hung hăng quát, cậu gì ơi, cậu là ai mà sao cứ hét vào mặt bạn trai tôi vậy? Bạn nữ chen vào lời của Chí lên tiếng. Thôi từ từ đã, Chí, gọi bọn kia đi rồi tao giải thích. Tú Anh nhẹ giọng nói. Đợi tí chúng nó đang ra. Chí bực mình ngồi xuống. Tú Anh kéo người yêu mình ngồi xuống. Cách chương.